Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên, rực rỡ lung linh lê tiễn ở Phúc Lộc trong điện nhiệt tình khoản đãi đường xa mà đến Đông Yến quận vương Yến Xích Thành đám người cùng Nam Lăng quận vương Lăng Tuấn Trạch đám người. Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá cũng tới xem náo nhiệt, từng người rúc vào mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu trong lòng ngực. Mọi người vừa nói vừa cười, liêu vui vẻ vô cùng, vẫn luôn liên tục đến đã khuya mới kết thúc yến hội, từng người đường ai nấy đi. Lê Tiễn cùng mộ Dung Thu Vũ phất tay cùng mọi người hàn huyên cáo biệt theo sau nắm Lê Hàn Hiên tay nhỏ nhi rời đi. Phụ hoàng, mẫu hậu, đêm nay cùng nhau ăn cơm cái kia xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Lê Hàn Hiên nghiêng đầu tò mò dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ trần chờ tự hỏi một phen, trong lòng biết Lê Hàn Hiên hỏi chính là cái nào, mỉm cười nói. Gọi bậy cái gì, kia cũng không phải là xinh đẹp tỷ tỷ, không chuẩn ngày nào đó sẽ biến thành ngươi xinh đẹp sư nương đâu. Lê Hàn Hiên vừa nghe lời này, đôi mắt hóp trợn tròn trừng lớn. Thật vậy chăng, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ là sư phụ thích nữ bạc. Mộ Dung Thu Vũ cười, sư phụ ngươi có thích hay không cái kia xinh đẹp tỷ tỷ ta là không biết. Bất quá ta có thể khẳng định cái kia xinh đẹp tỷ tỷ thích sư phụ ngươi. Lê Hàn Hiên nghe được lời này, gục đầu xuống, có chút uể oải. A liệt, nguyên lai là cái dạng này a, kia tính cái gì sao? Sư phụ ta người kia, nếu hắn không thích nói, xinh đẹp tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không thay đổi thành ta sư nương rồi. Nghe vậy, Lê Tiễn âm trầm trầm cười nói, này nhưng nói không chừng, phải biết rằng, liền tính nàng không phải sư phụ ngươi thích nữ bạc, phụ hoàng cũng có thể làm nàng biến thành sư phụ ngươi nữ nhân. Lê Hàn Hiên khóe miệng run rẩy, cái này có thể có ra. Mộ Dung Thu Vũ hưng phấn phụ họa nói, cái này tuyệt đối có thể có. Khó được nhìn đến quý quảng sợ một người sợ thành như vậy, chúng ta như thế nào có thể buông tha xử trị hắn cơ hội đâu. Ha ha a, quản hắn có thích hay không Yến Liêu Vân, chỉ cần gạo nấu thành cơm, còn sợ hắn quỵt nợ sao? Chính là, Lê Tiễn phấn khởi thẳng xoa tay hầm hè, dứt khoát ném rớt Lê Hàn Hiên, tiến lên ôm chặt mộ Dung Thu Vũ eo thon, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tốt nhất một kích thước chung, làm hắn từ đây đương trưởng phu lại đương cha. Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy Lê Tiễn ống tay áo, cười kia gọi là một cái vô tâm không phổi. Đúng đúng đúng, cái này hảo, hai người một bên ác liệt kế hoạch xử trị quý quảng cùng biêu hãn độc nữ ở bên nhau. Đại sự, một bên hưng phấn nhanh như chớp nhi hướng đế hậu tẩm cung chạy như bay. Trong chốc lát liền đem chân ngắn nhỏ nhi Lê Hàn Hiên rất xa ném ở mặt sau. Lê Hàn Hiên đứng ở tại chỗ yên lặng đối Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ rời đi bóng dáng không biết làm gì. Này đối nhi không đáng tin cậy phúc hắc phu thê thế nhưng liền như vậy đem hắn một người ném xuống, có mộc có lương tâm a. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trở lại đế hậu tẩm cung sau, bất chấp tắm rửa, bất chấp ngủ, đối tòa trước bàn bắt đầu múa bút thành văn các loại đối phó quý quảng ám chiêu tổn hại chiêu. Bọn họ mục đích chỉ có một, làm quý quảng cùng Yến Liêu Vân gạo nấu thành cơm. Ít khi, hai người ném xuống bút lông sói bút đối với giấy tuyên thành thượng các loại âm mưu cười xấu xa. Hạ dược, ha ha, có thể có nga, chuốc rượu, cũng không tồi nga, giờ này khắc này, quý quảng thoát y lên giường, đang chuẩn bị ngủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên, cả người hung hăng dùng mình một cái, làm cái gì, ai ở sau lưng tính kế ta, chấm, quý quảng bọc bọc chăn, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến hiềm nghi người chính là đáng chết độc nữ Yến Liêu Vân. Cái kia đáng giận hư nha đầu, hại hắn chạy như điên hơn nửa canh giờ thiếu chút nữa vứt bỏ nửa cái mạng đâu. Khẩu khí này, hắn là vô luận như thế nào đều nuốt không dưới. Sớm hay muộn, hắn muốn báo thù tuyết hận, vãn hồi chính mình nam tử hán tôn nghiêm, ngược chết cái kia hư nha đầu, hừ. Giờ phút này quý quảng hoàn toàn không biết thực mau Lê Tiễn cùng mộ Dung Thu Vũ liền sẽ vì hắn sáng tạo một cái ngược chết hư nha đầu cơ hội. Chỉ là, bất hạnh chính là, hắn tuy rằng song ngược thành công. Nhưng là, lại đem chính mình nhất sinh đều đáp đi vào. Đế hậu trong tẩm cung, Lê Tiễn cùng mộ Dung Thu Vũ đôi vợ chồng này thương thảo xong tà ác chiêu số sau, liền gọi người nâng tới nước ấm chuẩn bị tắm gội đi ngủ. Mộ Dung Thu Vũ liền ngáp lười nhác ghé vào giường. Ngô, Lê Tiễn ta đêm nay không tẩy tưởng trực tiếp ngủ. Như vậy sao được đâu? Không tắm rửa, ngủ có thể nào thoải mái? Lê Tiễn sùng nịch tiến lên, đôi tay chụp tới liền đem mộ Dung Thu Vũ vớt ở trong lòng ngực. Hắn mỉm cười hôn môi mộ Dung Thu Vũ cái chán, thấp giọng dụ hống nói. Ngoan, thực mau liền tẩy xong rồi ân. Mộ Dung Thu Vũ lười nhác rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực, không tình nguyện lắc đầu, giống cái không ngoan tiểu nữ hài ở làm nũng. Không cần, thật sự không nghĩ tẩy. Ban ngày cùng Lê Tiễn điên đảo gối chăn, lúc sau liền đi tiếp đón Đông Yến quận vương Yến Xích Thành đám người. Buổi tối lại mở tiệc khoản đãi đại gia, vội túi bụi, nghỉ khẩu khí thời gian đều không có. Hiện tại rốt cuộc không có người ngoài ở, nàng chỉ nghĩ xúc trong ổ chăn hô hô ngủ nhiều, ngủ hắn cái trời đất tối tăm. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ dựa ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, trong lòng mềm rối tinh rối mù. Hắn biết nhất định là ban ngày hắn đem nàng tốt tàn nhẫn, nàng mới có thể như vậy mệt. Nghĩ tới nghĩ lui, Lê Tiễn thỏa hiệp nói, như vậy đi, ngươi ngủ ngươi, ta lấy khăn lông giúp ngươi lo mình. Mộ Dung Thu Vũ thân thể mềm mại run lên, bị Lê Tiễn lời này không duyên cớ vô cớ đuổi đi ba phần buồn ngủ. Nàng vội vàng đứng thẳng thân mình, rời xa khai Lê Tiễn ôm ấp xua tay nói. Không cần, ta đột nhiên lại không phải thực mệt nhọc, vẫn là tắm rửa xong ngủ tiếp đi. Âm Lạc vội vã hướng bình phong sau phóng đi, Lê Tiễn lắc đầu bật cười, theo sát sau đó đi theo. Hai người một trước một sau đến bình phong sau đứng yên, Mộ Dung Thu Vũ mới hậu chi hậu giác nhìn đến Lê Tiễn cũng theo tới. Người như thế nào vào được, ta muốn trước tẩy, Mộ Dung Thu Vũ nghiêm túc cường điệu ra tiếng. Lê Tiễn nháy đôi mắt cười xấu xa, người ta phu thê tuy hai mà một cái gì ngươi trước ta trước cùng nhau tẩy bái. Lời này nói thật bình tĩnh, Mộ Dung Thu Vũ nghe cũng là say. Nàng duỗi tay xô đẩy Lê Tiễn kiên quyết không cần cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Lê Tiễn theo lý cố gắng, thể sống chết bảo vệ chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng nhau tắm rửa quyền lợi. Hai người tranh chấp luôn mãi, cuối cùng lấy Mộ Dung Thu Vũ thỏa hiệp vì kết cục. Thu Vũ ta giúp ngươi cởi yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo. Lê Tiễn mặt dày mày dạn lưu lại, việc đầu tiên chính là muốn giúp Mộ Dung Thu Vũ cởi yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ rất muốn gắt gao bắt lấy quần áo không cho đối phương chạm vào, chính là tưởng tượng đến thực mau bọn họ liền phải thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, còn muốn cùng nhau cộng tắm, liền bất đắc dĩ lại lần nữa thỏa hiệp. Lê Tiễn hoan thiên hỉ địa tay chân lanh lẹ kéo ra Mộ Dung Thu Vũ bên hông dây lưng, thực mau liền đem nàng lột cái tinh quang. Ánh nến lay động hạ, Mộ Dung Thu Vũ ra như ngưng chi oánh bạch như tuyết, xem Lê Tiễn hầu kết mặc danh một lăn, sinh sôi nuốt vào tham lam nước miếng. Thu Vũ, nên ngươi giúp ta cởi. Lê Tiễn nói lời này khi ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ mạn diệu thân thể mềm mại xem. Mộ Dung Thu Vũ không biết chính mình có phải hay không quá làm kiêu, dù sao mỗi lần bị Lê Tiễn như vậy nhìn, nàng trong lòng đều sẽ thực loạn, nhảy lợi hại, gương mặt cũng mặc danh khô nóng. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không có đáp lại, liền duỗi tay nắm lấy nàng nhỏ dài ngón tay ngọc dẫn dắt tay nàng đến hắn bên hông kéo ra hắn đai lưng. Đừng lẫn nhau quần áo chút hết, có thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau là lúc. Lê Tiễn đột nhiên cúi người tiến lên, chặn ngang đem Mộ Dung Thu Vũ ôm lên. A, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên thân thể mất đi cân bằng, kinh hô nhỏ một tiếng, đôi tay theo bản năng liền khoanh lại Lê Tiễn cổ, đem nơi đó trở thành chết đuối phù mộc. Lê Tiễn cười xấu xa, cúi đầu hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ chấn kinh khuôn mặt nhỏ, lúc sau nâng lên chân dài rảo bước tiến lên thau tắm bên trong. Song song ngồi xuống ở thau tắm nội sau, Mộ Dung Thu Vũ cả người căng chặt cứng đờ rất lợi hại. Chỉ vì Lê Tiễn đem nàng ôm ngồi ở hắn trên đùi thế cho nên nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nơi nào đó nóng bỏng cực nóng, chính gắt gao chống nàng mông. Thật là, quá xấu hổ, này còn không ngừng, Lê Tiễn một đôi tay xuyên qua Mộ Dung Thu Vũ dưới nách không ngừng ở nàng thân thể mềm mại thượng du đãng, làm hại Mộ Dung Thu Vũ cả người dùng mình không ngừng. Đường Lê Tiễn đôi tay gắn vào Mộ Dung Thu Vũ trước người tùy ý tác loạn khi, Mộ Dung Thu Vũ một phen đè lại hắn tay, tật thanh gọi. Lê Tiễn, đừng, ta thật sự mệt mỏi. Phía sau, thật lâu không tiếng động, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày cho rằng Lê Tiễn là sinh khí. Một quay đầu, lại thấy Lê Tiễn chính trọn đẹp môi mỏng, ở ẩn nhận ý cười. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, Lê Tiễn đem nàng gắt gao ôm chặt rơi xuống một hôn ở môi nàng. Đồ ngốc, ta đương nhiên biết ngươi mệt này không phải giúp ngươi tắm rửa đâu sao? Mộ Dung Thu Vũ rất muốn hỏi lại, ngươi xác định này không phải ở đốt lửa. Cuối cùng là nhịn xuống, không hỏi xuất khẩu, cảm thấy nếu hỏi, sẽ có một loại lại ông tôi ở bụi này cảm giác giống như nàng thực mẫn cảm, dễ như chờ bàn tay là có thể bị hắn điểm hỏa dường như. Lê Tiễn thực quân tử, mặc dù thân thể đã banh gắt gao, nhiệt làm cho người ta sợ hãi, chính là hắn vẫn cứ không có chơi xấu cưỡng bức Mộ Dung Thu Vũ. Hắn săn sóc cấp Mộ Dung Thu Vũ lau mình ôm nàng trở lại trong ổ chăn. Thẳng đến song song nằm ở gối gian, hắn đều không có vượt lôi trì nửa bước chỉ là ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ cho nàng một cái ngủ ngon hôn. Thu Vũ, làm mộng đẹp trong mộng có ta. Chấm, Lê Tiễn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ cái chán, nói như thế nói. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt thực tự nhiên cuộn tiến Lê Tiễn ôm ấp đem đối phương vòng gắt gao. Lê Tiễn nhìn đến này tư thái, khơi mà môi mỏng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khoảng cách Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đại hỉ chi nhật càng ngày càng gần. Trong cung may vá dựa theo Lăng Tiêu Tiêu yêu cầu, đem tân lang Lê Diễm âu phục tân nương Lăng Tiêu Tiêu áo cưới làm tốt, liền Lăng Tiêu Tiêu họa bạn lang cùng phù dâu lễ phục cũng cùng nhau hoàn thành. Mộ Dung Thu Vũ cùng Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ nữ đối hiện đại phong cách âu phục áo cưới tỏ vẻ không thể nhận đồng, tổng cảm thấy màu trắng âu phục cùng màu trắng áo cưới làm đại hỉ chi nhật trang phục không quá thảo hỉ. Màu đỏ rực nhìn nhiều vui mừng nha. Đối này, Lăng Tiêu Tiêu tỏ vẻ màu trắng ở hiện đại ngụ ý cũng phi thường tốt đẹp, là thuần khiết cao quý, đối một nửa kia trung trinh ý tứ. Nàng nói, liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ cho đại gia nói về hiện đại hôn lễ lưu trình, nghe Mộ Dung Thu Vũ cùng Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, hôn lễ cùng ngày đến có mục sư, bạn lang phù dâu, còn phải có phùng hoa hoa đồng. Chính là hậu thiên chính là cử hành hôn lễ nhật tử, người tìm hảo sao? Mộ Dung Thu Vũ quan tâm dò hỏi, Lăng Tiêu Tiêu nháy đôi mắt cười rất đắc ý, đương nhiên đã sớm tìm được rồi. Phùng Hoa microphone, khẳng định là làm nhà ta đoá đoá cùng nhà ngươi Hiên Nhi ra trận hai manh bảo ở phía trước Phùng Hoa xung phong, khốc tễ. Lúc sau đâu, làm Đào Đào cùng Thấm Nhi hai tiểu chỉ giúp ta xả áo cưới đuôi bãi, bảo đảm sáng mù mọi người đôi mắt. Mục sư không cần thiết nói, khẳng định là Quý Quảng tự mình ra trận, hắn thân là hiện đại người, đối cái này lưu trình thực hiểu. Đến nỗi bạn lang cùng phù dâu, Lê Diễm tìm Trương Minh Dương cùng hắn vị hôn thê phương viện. Lang có tài nữ có mạo cũng coi như là cho ta cùng Lê Diễm mặt dài, rất tốt đâu. Như vậy à, không tồi không tồi. Mộ Dung Thu Vũ liên tục gật đầu tán thưởng ra tiếng. Trên thực tế, trong lòng lại đang nghĩ ngợi tới như thế nào ở Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu cử hành hôn lễ ngày đó tính kế đến Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân. Phải biết rằng, không có so với kia thiên càng náo nhiệt càng hỗn loạn ngày lành. Nàng đến làm được vạn vô nhất thất mới được nha cách chương.